Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân, chương 259, vì sao ưu tú như vậy, góc truyện audio.com, kỳ nghỉ hè nhàn nhã thoáng cái đã qua, lại sắp đi học. Đại Bảo ở nhà sớm đợi đến mức không nhịn được, hai ngày trước đã mang quần áo lên trường. Chu Tiểu Vân cùng Tiểu Bảo thu dọn mọi thứ xong, Chu Quốc Cường lái xe chờ bọn nhỏ vào thị trấn, thuận tiện nộp tiền thuê nhà nửa năm tiếp theo. Ông Tăng ở chung với hai đứa bé một thời gian dài, rất thích hai đứa trẻ hiểu chuyện, tán gẫu mấy câu với Chu Quốc Cường. Mùa hè là mùa buôn bán ế ấm, Chu Quốc Cường không bận, khó có dịp lòng thanh thản ngồi xuống hàn huyên cùng ông Tăng. Chu Tiểu Vân dẫn Tiểu Bảo lên tầng trên làm tổng vệ sinh phòng. Hai tháng không có người ở nên vô cùng hơi, quét rác, lau bàn, bận bịu hồi lâu. Tiểu Bảo làm việc chịu khó có ích, khiến Chu Tiểu Vân thoải mái không ít. Chờ sau khi thu dọn xong, Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo theo cha tới nhà chú ba ăn trưa. Bà nội từ lúc nhận được điện thoại bắt đầu bận rộn. Vừa khéo, hôm nay Chu Quốc Dân cũng về sớm, thấy anh hai Chu Quốc Cường đã ở vui vẻ nói chuyện với anh. Chu Quốc Dân đùa trêu, anh hai, nhà chúng ta cuối cùng cũng có cán bộ. Chu Quốc Cường vừa nghe liền biết Chu Quốc Dân đang trêu mình vì việc trở thành kế toán thôn, cười ha ha. Anh là cán bộ chân đất của thôn, tiền lương một năm có thể bằng tiền lương một tháng của em đã quá tốt. Hai anh em cười cười nói, cả Tống Minh Lệ cũng lấy Chu Quốc Cường ra đùa. Anh hai, anh đừng khách sáo thế, một năm tiền lương của Quốc Dân không bằng tiền lời buôn bán một tháng của anh chị đâu. Chu Quốc Cường lại cười cho qua, mặc dù biết Tống Minh Lệ đang nịnh hót nói đùa để ông vui nhưng ông vẫn rất vui sướng. Trước đây người đàn ông bởi vì bần cùng có chút hèn mọn sớm biến thành khôn khéo lõi đời tinh minh rồi, kinh tế mỗi ngày một chuyển biến tốt đẹp khiến ông đi đến đâu đều thẳng lưng. Hiện tại ở trong thôn dù khổ cũng là cán bộ nhỏ, vẫn là kế toán quản lý tiền bạc, người có chức cao hơn cũng phải liếc mắt nhìn Chu Quốc Cường một cái. Chu Quốc Cường từng thổn thức sau lưng Triệu Ngọc Chân về nhiều chuyện. Con người thực sự không ngờ được chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, mấy năm trước Chu Quốc Cường ông nhà nghèo đông con là người đàn ông bần cùng cầm cảnh vang long cong, giờ việc buôn bán đâu vào đấy còn lái xe ba bánh làm cán bộ thôn trộn lẫn không kém. Ai có thể nghĩ đến ông cũng có ngày hôm nay, trước đây trong ba anh em phải nói ông nghèo nhất không tiền đồ nhất, hiện tại tình huống này dường như đang từ từ thay đổi. Hơn nữa có đứa con làm ông tự hào, Chu Quốc Cường cảm thấy cuộc sống của mình đang chạy trên con đường rộng thênh thang. Sau này sẽ càng ngày càng tốt, Chu Quốc Dân muốn uống hai chén với anh, Chu Quốc Cường dù thế nào cũng không chịu. Hai người lôi kéo mãi, từ phòng bếp bưng thức ăn ra Chu Tiểu Vân chen miệng nói. Bác ba cháu lát nữa còn phải lái xe ba bánh, không uống rượu thì tốt hơn. Chu Quốc Cường suy nghĩ cũng đúng, thấy con gái nói ra tâm tư của mình vội phụ họa. Đúng vậy, chưa biết chừng về nhà còn có việc, anh không nên uống rượu lúc này. Uống xong phải ngủ chưa một lúc, chị hai em chờ lại sốt ruột. Triệu Ngọc Chân kiên trì không cho Chu Quốc Cường uống rượu buổi trưa, buổi tối có thể uống dù sao uống xong ngủ không bỏ lỡ việc buôn bán ngày hôm sau. Thế nhưng buổi trưa thì khác, uống rượu xong say xỉn nói luyên thuyên buổi chiều không thể làm việc gì, vậy sao được. Chu Quốc Dân đành phải lấy bia ra để Chu Quốc Cường uống một lon. Góc truyện audio.com, lần này ông không từ chối, cùng lon với em trai. Chu Chí Viễn lấy mấy lon coca ở trong phòng ra uống cùng Tiểu Bảo. Chu Tiểu Vân không thích uống mấy đồ này, cô là giống người hiếm thấy chỉ thích uống nước lọc, từ trước đến nay không thích uống đồ gì khác ngoại trừ nước dừa, ha ha. Hai người Chu Chí Viễn và Tiểu Bảo đều học ở trường cấp 2 Anh Minh, nhưng không cùng một lớp. Tống Minh Lệ khen Chu Tiểu Vân mấy câu, đề tài lại chuyển hướng tới Tiểu Bảo. Tiểu Bảo hiện tại đúng là càng ngày càng có tiền đồ, lần trước thi cuối kỳ đứng trong top 10 của khối. Viễn Viễn chỉ đứng thứ 20 thôi, chuyện này đương nhiên Chu Tiểu Vân biết, cô cười nói. Thím ba, Tiểu Bảo chỉ nghiêm túc học hành thôi, Viễn Viễn cũng rất tốt, yêu cầu của thím với em ấy quá cao rồi. Tống Minh Lệ cười mà không nói, yêu cầu rất cao à? Có thể không cao ư? Chính cô là giáo viên, từ nhỏ đã cẩn thận giáo dục Chu Chí Viễn, yêu cầu nghiêm khắc tới cấp 2 càng không dám buông lỏng, đốc thúc Chu Chí Viễn rất chặt. Giáo viên lớp Chu Chí Viễn quen Tống Minh Lệ nên rất quan tâm đến cậu. Ở lớp bình thường Chu Chí Viễn đều đứng ở mấy vị trí đầu, trong toàn khối cũng có thể đứng thứ 20. Lẽ ra thành tích này cũng rất tốt, Tống Minh Lệ đã thỏa mãn. Thế nhưng Tống Minh Lệ vừa nghĩ tới lúc học cấp 2 Chu Tiểu Vân xuất sắc cỡ nào, trong lòng lại mất thăng bằng. Nhìn Tiểu Bảo không chớp mắt thì sao, không ngờ cũng giỏi hơn Chu Chí Viễn, trong lòng cô càng không biết tư vị. Chẳng lẽ cô một giáo viên ưu tú trường trung học trọng mà dạy dỗ con cái kém hơn hai vợ chồng Chu Quốc Cường ở nông thôn sao? Dựa vào cái gì Chu Chí Viễn cũng không bằng cả Tiểu Bảo chứ?